một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 18, chịu đựng cho tôi, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm ấm không dám không nghe, tê dùng đầu lưỡi quấy lấy côn thịt hắn, tê hay tai xoa bóp hay viên tinh hoạt cốt, cảm thấy mình đã nắm giữa được kỹ xảo, tê chỉ cần nhanh chóng làm hắn bắn ra. Tê, là Trạch Thành nhìn thấu tâm tư của ất cô, tê giống như một thợ săn cao tại thượng, tê nhìn nốt lệt thần phục ở dưới chân mình, tê cảm giác thoạt mãn trong lòng thiết nạ ớt không cần nói cũng biết. Cô cần phải ngoan như vậy, tê cần thiết ngoan như vậy. Nghĩ đến vượt rồi cột còn dám lén đít đến phòng tắm, tê hắn liền nhịn không được muốn bộc phát tức giận. Hà Trạch Thành đột nhiên túm lấy tóc cô, tê hung hăng cắm vào ớt chỗ sâu nhất trong cổ họng, tê lâm ấm thiếu chút nước trợn trắng mắt, tê cảm giác hít thở không thông bắt đầu nảy lên, tê không để chót cột cót cơ hội thở dốc. Tê cũng không biết đã nớt đầy bao nhiêu lần, tê cót khả năng là mấy chục cái, tê cũng cót khả năng là mấy trăm cái, tê cuối cùng hắn cũng bắn trong cổ họng cô, tê thở dài một tiếng, tê bàn tay tót nắm chặt lấy bên vút phì nhiêu. Dòng sướt bên trong trực tiếp phân rét tung tóe, tê vút sưng tót được phóng thích, tê hạt thân lâm ấm liền mềm mại đến chết lặng một trận. Tê, tinh dịch từng chút được cột nuốt xuống. Tê Hà Trạch Thành buông tóc cột ra, tê quỳ xuống cho tôi. Vâng chủ nhân, tê lâm ấm vượt mở miệng nói liền thấy đau, tê thanh âm khàn khàn ngay đến cả bản thân cột cũng cảm thấy đáng sợ. Tê, cột dầu mông quỳ gối xuống mặt đất, tê Hà Trạch Thành bẻ hay chân cột ra, tê quỳ gối và ớt giữa, tê vỗ vỗ và ớt cái mông đã bịt mình đánh sưng, tê vô cùng thỏa mãn. Tê, côn thịt kia ớt ở tiểu huyệt của ớt cột cọt cỏ. Tê rất nhanh lại đứng thẳng lên, tê không nói hay lời liên đâm vào. Tê, a, à, tê lầm ấm mở tót hay mắt thét chói tai, tê. Chủ nhân, tê quả nho, tê hỏa nhốt vẫn còn trong tao huyệt của ớt nốt lệ. Quả nhốt kia ớt bịt côn thịt của ớt hắn cốt chấp chân vào ớt trong bụng, tê dịt vật xâm nhập làm cốt cảm thấy khó chịu. Tê, cầm miệng, tê hắn không chút nào ớt thương tiếc lên tiếng, tê. Là ớt tử thao em thì chịu đựng cho tôi. Tê tôi không quản quả nhốt của ớt em ở đâu. Tê chỉ cần côn thịt của ớt tôi dựng thẳng thì em phải để tôi thao. Tê nhớt kỹ không? Bang, tê một tiếng. Tê nước mắt cột bắt đầu chảy loạn xuống. Đau, biết, tê đã biết. Tê nốt lệt đã biết. Phi ớt sao truyền đến tiếng đâm bạch bạch bạch. Tê đâm đến đầu cột có chút phát ngốc. Tê. Côn thịt lớn kia ớt đâm thẳng vào ớt tử cung cô, tê vốn có chút cảm giác chứng đau lại như cót như không một chút sảng khoái. Tê, ết ân, tê chủ nhân đau, tê bụng nốt lệt thật chướng, tê chủ nhân nhẹt chút, tê ân a, à, tê hét thật chướng. Tường đợt kiều xuyễn của ớt lâm ấm kính thích tính dục của ớt hắn, tê giống như một chiếc motor không biết mệt mỏi, tê muốn đâm thủng bụng cô, tê đâm thủng tử cung cô. Tê, hắn túm tóc cô, tê thở hổn hển hỏi, tê, tạo vút chướng sao, tê hửm, chướng, tê tạo vút rất chướng, tê cầu xin chủ nhân hút giúp nốt lệt đi, tê cầu xin chủ nhân, hơi bên vút chướng sướt như muốn nứt ra, tê bịt hắn vát chạm, tê hơi bên núm vút không ngừng nhỏ nước. Tê, em bóp cho tôi xem, tê Hà Trạch Thành hưng phấn nhìn chằm chằm hơi bên vút đong đớt quát lại. Tê bầu vút nót đủ làm người tết muốn hung hăng cắn một ngụm. Tê, ân, tê vâng chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm ấm vươn một bàn tay, tê tai của ớt cột đã không nắm nổi vút phì nhiêu của ớt mình. Tê dùng sức bóp một cái, tê sướt bên trong lập tức bắn ra. Tê, ết ân, tê cái loại kích thích không có cách nào ớt nói nổi trực tiếp làm cột sảng tới rồi. Tê, Hà Trạch Thành cắn răng. Tê đánh lên hay bên vô ớt phỉ nhiêu kia. Tê, tao hóa, tê tao hóa, tê đồ đê tiện, tê không xin hát tê con cũng lưu sữa. Tê tao hóa, tê hửm, tê em sốt mông lên chính là để tôi thao. Tê vút dựng lên chính là để cho tôi hút. Ết chủ nhân, tê không cần đánh nốt lệt a, à, cột đau. Tê trong cảm giác đau lại mang thiết cảm giác sung sướng. Tê loại xít mê này khiến cột không có cách nào ớt kiềm chế. Tê, nốt lệt là, tê là đồ đê tiện a, à, t tê ân là tao hóa. Tê nốt lệt sinh, tê rét chính là để chủ nhân làm, tê thao chết nốt lệt đít chủ nhân. Tê hết ết thao chết, hà trạch thành lột rét nụt cười dữ tợn, tê, như em mong muốn, tê thao chết em cái đồ đê tiện, tê thao chết em, hắn thẳng thắn sống lưng, tê đôi tai này xin hát tê độc ách nghe ớt mông cô, tê tiếng bạch bạch bạch qua NHT quần trong phòng tắm trông vắng, tê một bên quất đánh, tê một bên không ngừng mắng. Tê, lầm ấm kẹp chặt tiểu huyệt, tê nghẹn ngã ớt rên rìa trong cổ họng, tê đầu gối đã bịt chảy ra, tê cột sắp không quỳ được nước rồi. Tê, không biết quát bao lâu, tê hắn ở trong cơ thể cột bắn một lần. Tê, nhưng mà được thả lỏng như nguyện cũng không có, tê hắn lại lần nước dừng lại ngạnh thẳng côn thịt tiếp tục đâm vào ớt hốt huyệt cô. Lầm ấm đã không còn sức lực, tê khóc thút thít xin tha, tê. Chủ nhân buông đát nốt lệt đi, tê nốt lệ, tê mệt mỏi quát a, tê người đát nốt lệt đi. Mau buông đát cột a, tê cột thật sự không còn sức lực. Hà Trạch Thành cười lạnh, tê, vượt rồi không phải còn ồn ào ớt muốn tôi thao chết em sao? Tê em cót bản lĩnh làm xét chuyện, tê thì phải cót bản lĩnh gánh vách hậu quả. Tê đêm nay chót dù cót đem em thao chết ở chỗ này. Tê cũng đừng nghĩ có thể để tôi buông đát em. Nượt người trước của ớt lâm ấm đã nằm xuống mặt đất. Tê vút bịt đét trên mặt đất lạnh lẽo. Tê vút lực rên rìa xin tha. Tê. Thật xin lỗi. Tê ân a. Tê nốt lệt xét rồi. Tê nốt lệt thật sự xét rồi. Tê hết nốt lệt lần sau không dám. Tê không dám a. Ết tới cứu cô. Tê cột thật sự sắp bịt thao chết rồi. Ết mau tới cứu cô. Editor, T. Sacno, cách chương.